Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 82 Hàn Thiết Thành hải thần hiến tế. Đứng lên, hoạt động hạ gân cốt, Đại Ly nheo lại đôi mắt. Linh khí đến đại biên độ sai biệt, sẽ làm tu luyện đến hiệu quả đặc biệt hảo. Hơn nữa mấy ngày này dùng tẩy linh phù lục này đó chân quý bùa chú không ngừng rèn luyện thể chất. Tụ linh phù lục đến phụ trợ. Nàng linh khí hấp thu tốc độ vốn là lợi hại, cho nên này cũng không tính làm nàng quá mức kinh dị, này một đường đi tới. Làm nàng vui vẻ nhất vẫn là nàng huyết tộc chi thân đã tới rồi Nam Tước đỉnh bình cảnh. Chỉ kém một bước liền có thể đột phá đến Tử Tước, đến nỗi nhất thanh bạch quang lôi. Tổng cộng 3 tầng, phía trước ở 4 tộc đại bỉ thời điểm, nàng chỉ nghiên tập đến tầng thứ nhất. Khiến cho nàng có thể lấy tiên thiên năm thành đến tu vi oanh sát luyện khí một tầng. Mà hiện tại, nàng đã nghiên tập tới rồi tầng thứ hai. Hơn nữa những mặt khác, phỏng chừng sát luyện khí 3 tầng không có vấn đề đi. Nhưng là ta kiến thức quá thiện, đối luyện khí 3 tầng trở lên người cũng không có gì khái niệm, tuy rằng là nói như vậy. Đại Ly chỉ là ngẫm lại, cùng giai tu vi người. Thực lực chênh lệch thiên cùng địa đến nhiều đi, giống như là nàng, còn không phải là một cái ngoại lệ, đi ra sơn động. Hơn 20 mễ độ cao, có bệnh sợ độ cao người chỉ sợ đã dọa nước tiểu. Đại Ly trực tiếp dưới chân một chút, xoát, thân thể hiện ra đường parabol vững vàng rơi trên mặt đất thượng. Tiếp theo mấy cái tàn ảnh, nháy mắt biến mất ở rừng rậm bên trong, vốn đã kinh là mùa đông. Gần cửa ải cuối năm, Lạc Tinh Thành khí hậu so ấm, hiện tại có thể thấy được kiếm cây xanh phồn hoa, nhưng là Hàn Thiết Thành khí hậu rét lạnh. Ở Đại Ly tiến vào Hàn Thiết Thành ngày thứ ba, liền đã hạ lông ngỗng đại tuyết phong sơn. Ngân trang tố khỏa thiên địa, chạy dài không dứt đến tuyết trắng, một mảnh mênh mông, bị hai mảnh thật lớn ao hồ bao kẹp 100 mét khoan trên quan đạo. Tuấn mã gót sắt lộc cộc rung động. Theo các loại lớn nhỏ đến xe ngựa cái duyên bên cạnh treo đến lục lạc. Còn có một ít nhà có tiền bên trong xe ngựa vũ cơ đến tỉ bà nhạc. Đàn chéo thành này tiết trắng trong thiên địa mỹ diệu nhất đến tiếng vọng, này quỷ thời tiết. Lão tử bên trong xuyên hùng nhung giáp vẫn là lãnh đến thẳng run run. Một cái đại hán nhếch miệng oán trách, một bên nhìn về phía bên sườn. Trong mắt có chút hâm mộ, thật đúng là hâm mộ Hồng Y công tử a. Tu vi thăng chức là hảo, đều không sợ lãnh, đi theo hộ vệ chiều hắn ánh mắt nhìn lại, 10 mét ở ngoài, dọc theo quan đạo ven, cưỡi ngựa độc hành, chỉ ăn mặc một kiện hơi mỏng hồng y đến Đại Ly. Có vẻ quá đặc thù, thiên địa một mảnh bạch, mọi người đại đa số là áo xám, bạch y, hoặc là hắc y thêm áo bông, nàng khen ngược, kia một thân lỗi lạc đỏ tươi hồng y. Mỏng đắc thủ chỉ vân về đều phát hiện không đến độ dày. Hơn nữa đối phương ngọc diện môi đỏ. Dung mạo thật sự hơn người. Bọn họ này đám người đều lén xưng hô đối phương vì Hồng Y công tử. Nhưng là đối phương cũng không. Phải bọn họ người. Chỉ là đi cùng con đường mà thôi. Trong lén lút. Bọn họ đều suy đoán Hồng Y công tử có tiên thiên tu vi. Ở Hàn Thiết Thành cảnh nội. Không đủ 20 đạt tới tiên thiên đến thiếu niên vẫn là có một ít đến. Chỉ là Hồng Y công tử vẫn là quá mức tuổi nhỏ. 16 đều không có đi. Khẳng định không có. Ta xem nàng đều không có hầu kết thế giới này đến thiếu niên. Bởi vì luyện võ đến quan hệ. Phát dục sẽ mau chút. 16 tuổi liền sẽ có hầu kết. Mà Đại Ly không có. Liền có thể nhìn ra trong đó tinh tế, mọi người ở đây lấy Hồng Y công tử vì đề tài liêu bát quái gặp. Thời chờ tích ta hướng rồi. Dương Liễu lả lướt, nay ta tới tư. Vũ Tuyết lả lướt, người hiểu ta, gọi lòng ta yêu. Không biết ta giả, gọi ta gì cầu. Lấy tự biết tâm một khúc, thanh lệ mà du truyền tiếng ca. Tựa sướng tựa tố, bạn nhạt nhẽo đến yêu thương tiếng tỳ bà. Từ xa hoa nhất một chiếc xe ngựa trung phiêu đãng ra tới. Quanh quẩn ở kháng lớn lên xe ngựa vân long gian. Cưỡi ngựa hộ vệ cùng một ít tùy tùng đều là vẻ mặt si mê. Như vậy đến tiếng ca không thể nghi ngờ là mê người. Cho nên đang xem phong cảnh Đại Ly cũng say đầu. nhìn về phía nghiêng phía sau 3 mét khoan, 5 mét lớn lên to lớn xe ngựa. Kia hẳn là không gọi xe ngựa, tam thất bước trên mây thanh hào ngưu hùng tráng uy vũ. 2 mét cao thân thể, ước chừng có sao trăm cân, màu tràm bóng loáng đến da, bén nhọn đến một sừng, bốn vó có tay gấu lớn nhỏ. Đạp trên mặt đất đắc lực độ có thể nghiền nát một khối bàn tay đại vân anh thạch này bước trên mây. Thanh hào nghiêu, mỗi thất đều là tiên thiên kỳ đến tu vi. Lại là ở một cái lái xe lão giả đến thao tác hạ ngoan ngoãn đến đi phía trước lôi kéo một tấn trọng. To lớn xe ngựa, đại ly cũng chỉ đến cảm khái mặc kệ ở thế giới nào. Có tiền có thế người vẫn là rất nhiều, này đại tuyết thiên. Có thể nghe được cầm cơ cô nương tiếng ca. Xem như ông trời đáng thương chúng ta là không biết còn có mấy ngày trở về thành. Nghe nói bên trong thành gần nhất có đại náo nhiệt. Cái gì đại náo nhiệt? Lão tử bên ngoài 3 năm nhiều. Thật đúng là không biết trong thành sự tình, bát quái ai không thích nghe. Huống chi những người này không tránh đại ly, người nọ có chút thật cẩn thận. Mọi nơi nhìn bốn phía, mới thấp giọng nói, hải thần hiến tế, hải thần hiến tế. Mọi người sắc mặt đều thay đổi, trong mắt đều có sợ hãi chi sắc. Một người càng là hung hăng chụp nói chuyện người bả vai. Tiểu tử ngươi, như thế nào lời này cũng dám nói. Ta lừa các ngươi làm cái gì, mấy người thấp giọng đàm luận. Có chút che che giấu giấu. Đại ly nghe được bọn họ nói được nội dung. Đó là nhướng mày, Hàn Thiết Thành địa vực tương đối độc đáo. Bốn phía kề bên Hàn Băng Hải. Mà Hàn Băng Hải nội linh thú rất nhiều. Trong đó không thiếu trúc cơ kỳ đến linh thú lên bờ thích giết chóc sinh linh. Mỗi cách mấy năm đều sẽ có một lần đại quy mô đến giết chóc hành vi. Thẳng đến Hàn Thiết Thành mấy trăm vạn thành dân lấy hiến tế chi lễ an ủi hải thần. Cho nên liền có hải thần hiến tế cái này cách nói, hải thần hiến tế thời gian không đợi. Đoản muốn cách 1-2 năm, lớn lên muốn cách mười mấy năm đều có. Mà nay năm là trên biển giới thần hiến tế qua đi năm thứ 3, mỗi đến hải thần hiến tế. Hàn Thiết Thành đó là cực kỳ náo nhiệt, cảnh nội tu luyện giả đều sẽ tấp nập gấp trở về. Giống như này không phải tế điện một cái tai nạn, mà là một cái lễ mừng dường như. Bất quá thực mau đại ly liền sáng tỏ nguyên nhân, bởi vì hải thần hiến tế trên đường. Hải dương trung bàng bạc linh khí sẽ đã chịu hải thần chỉ dẫn. Cuồn cuộn mà thượng, hình thành trên biển linh khí lốc xoáy. Trong đó chỗ tốt không cần nói cũng biết, đối với cái gọi là hải thần chỉ dẫn. Ở cái này tiên hiệp trong thế giới tựa hồ cũng có căn có theo. Đại ly nhưng thật ra nổi lên vài phần hứng thú. Chỉ là nàng không rõ. Vì sao những người này nói đến hải thần hiến tế thời điểm? Sẽ là vẻ mặt kiêng kỵ, chẳng lẽ là bởi vì tế điện phẩm? Đại ly trong lòng âm thầm nói thầm một câu, khổng lồ đoàn xe dọc theo quan đạo tiếp tục đi trước. Đại ly cũng biết cái này đoàn xe được chủ nhân là Hàn Thiết Thành nội đại thế gia con cháu sở hữu. Ra ngoài làm buôn bán. Này 1000 hào người đoàn xe bên trong liền có gần 100 cái tiên thiên. Chính là luyện khí kỳ cũng có vài cái, cho nên. Này an toàn tính là hoàn toàn không cần lo lắng, đúng lúc này. Đột nhiên. Phía trước một mảnh sao động, truyền đến hoảng sợ mà kinh cụ đắc phức tạp tiếng la. Đại ly là ẩn ẩn nghe được, hải thần, tế điện, sứ giả cái gì đến, táo loạn hạ. Đường xe chạy liền tắc nghẽn, dẫn tới cái này đoàn xe cũng không thể đi tới. Liền đại ly cũng là bị tạp ở lộ trung ương. Vô pháp nhúc nhích, không khỏi nhíu mày, ngọa táo. Ở dị giới cũng có kẹt xe. Thiên A, là hiến tế sứ giả. Là bọn họ, bên sườn các hộ vệ rốt cuộc kinh hô hò hét, mà đương hiến tế sứ giả bốn chữ lang bạt mở ra. Ngàn người đoàn xe, thậm chí trên quan đạo đến mặt khác đoàn xe đều vẻ mặt hoảng sợ, đại ly không rõ nguyên do đến nhíu. Nhíu mi, thấy được có chút độc thân cưỡi ngựa thiếu nữ hoặc là thiếu niên đều là sắc mặt đại biến. Lôi kéo cương ngựa đó là quay đầu liền chạy, mà có chút nam nữ lại là chấn định đến nhiều. Thậm chí rất có hứng thú nhìn những người đó bỏ mạng chạy trốn. Chẳng lẽ là, đại ly trong mắt linh quang chợt lóe, chạy trốn nơi đâu? Bén nhọn đến lạnh giọng cắt qua lạnh băng đến trời cao. Vèo, một cái hẹp dài đến bóng xám đạp không khí. Khi thì nương xe ngựa cùng đầu người. Đi bước một đạp không mà đến. Quần áo vẽ ra sắc bén đến tiếng gió. Từ 500 mễ ở ngoài. Một lát liền đi tới đại ly bọn họ bên này. Một cái pháo nam tử cao lớn thân thể trực tiếp đi xuống. Một phục, bàn tay đi xuống một chảo. A, một cái năm bất quá 16,17 đến thiếu nữ liền bị bắt lấy cổ nhắc tới. Dầm. Nam tử xoay tròn thân. Đã là dừng ở một cổ xe ngựa thượng. Thật dài đến thô mà áo bào cho. Mang theo nhòn nhọn đến mũ. Sắc mặt vàng như nến. Thần sắc khói mù. Mà mặt khác áo bào cho nam tử. Còn lại là chiều thiếu niên chộp tới. Bất quá chớp mắt. Liền có 5-6 danh áo bào cho nam tử ở mọi người kinh hãi mà sợ hãi đến trong ánh mắt bắt được. 4 gã thiếu nam thiếu nữ, một cái trường xám trắng tròm râu nam tử. Âm lãnh đến đôi mắt nhìn chộp trong tay hơn nữa không ngừng dãy giụa đến thiếu nữ liếc mắt một cái. Chờ nhìn đến nàng tư sắc chẳng ra gì đó là đôi mắt nhíu lại. Bang! Một cái tát quát ở trên mặt nàng. Ngây ngô khuôn mặt nháy mắt đó là sưng khởi, hiến tế sứ giả bắt người. Người cũng dám trốn, tìm chết không thành. Một cái khác áo bào cho sứ giả bĩu môi. Lão đại, là tấm thân xử nữ không? Nếu không phải, chúng ta liền bạch bắt lại nhìn xem trong tay đến thiếu niên. Hừ hừ cái mũi, nhấn một cái cánh tay hắn. Sắc mặt xoát đến thay đổi. Tức giận mắng, còn tuổi nhỏ liền phá thân. Khó trách mới hậu thiên 6 tầng tu vi. Xứng đáng tìm chết. Bang. Một cái tát chụp phi thiếu niên. Kia tiên thiên 7 tầng tu vi trực tiếp đem thiếu niên chụp tới rồi 30 mét xa lạnh lẽo hồ nước bên. Trong ô thiếu niên phịch tiếng nước vài cái. Liền không có sinh lợi. Đại đa số người kinh nếu ve sầu mùa đông. Mà đại ly oai oai đầu. Thần sắc không rõ. Được xưng là lão đại áo bào cho nam tử đạp ở trên xe ngựa. Cao giọng nói, tất cả mọi người nghe, đều ngoan ngoãn đến đứng ở nơi đó. Ta chờ mang đi mấy cái tấm thân xử nữ đến nam nữ. Liền sẽ lợi hại, phối hợp liền bãi, nếu là không phối hợp, mặt sau hiển nhiên là uy hiếp. Tất cả mọi người không dám nhúc nhích, mà cách đó không xa, lại đạp không mà đến 20 mấy người hôi bào nhân. Đạp đứng ở phụ cận đến phồn đa xe ngựa phía trên. Một bên nhìn quét ở đây đáp số trăm người, những cái đó sắc mặt chấn định đến nam nữ. Đều ở hôi bào nhân đến gần phía trước nói thẳng nói ta nãi Lâm gia đại phòng tam tử, Diệp gia tam. Phòng thư nữ, một đám đều báo gia gia môn. Đều là Hàn Thiết Thành nội có tên có họ đến gia tộc. Hơn nữa mỗi người trên quần áo mặt đều thêu tộc huy. Hôi bào nhân liền một đám lược qua bọn họ. Hiển nhiên sẽ không chảo những người này, mà có chút hôi bào nhân tiện nhảy xuống xe ngựa. Cực kỳ bạo lực mà trực tiếp đến nhấc lên rèm vải. Xem xét bên trong hay không có thiếu nam thiếu nữ, nơi nơi đều kinh khởi thiếu nữ cùng thiếu niên. Đến kinh hô sợ hãi thanh, này đó hôi bào nhân không phải không thấy được đại ly. Hoàn toàn tương phản, bọn họ ánh mắt đầu tiên nhìn đến nhân tiện là đại ly. Chỉ là quá mức xuất sắc mà chắc tuyệt. Bọn họ trực tiếp đem nàng trở thành bên trong thành đại thế gia con cháu. Nơi nào hội phí tâm thảo không thú vị, đại ly cũng lười đến phản ứng bọn họ. Tự cố nhìn về phía ngoại sườn phong cảnh, cái này thiên địa như thế thê lương. Nếu là đều vì này động tình tức giận, không phải bận quá sao, nàng bản thân chính là lương bạc ngư huyền ai.ps. Rất muốn viết chút mỹ nữ soái ca cái gì đến. Bất quá ta vẫn luôn đều tương đối viết mỹ nữ có ái một ít còn có cảm ơn đại gia phiếu duy. Chỉ, đề cử quá 1000. Không dễ dàng a, thêm càng có điểm khó khăn. Hạ càng khen thưởng các ngươi một vị mỹ nữ hảo không? Đương nhiên, Julia nhã đại đến túi thơm cũng thực cảm tạ lạp. Người vẫn luôn ở duy trì ta. Ta biết đến. Hết chương.